Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, đột phá tiên vương. Vũ trụ mịt mờ, vô số cường giả líu lưỡi, nhất là những cái kia có cực đạo đế binh thế lực. Muốn là năm đó biết, là như vậy chấm dứt nhân quả, bọn họ năm đó coi như đánh vỡ đầu. Cũng phải đem chính mình cực đạo đế binh mượn đi ra. Món kia cực đạo đế binh uy lực, quả thực mạnh khủng bố. Cái viên kia trực tiếp tăng lên tới đại thánh đỉnh phong cảnh giới đan dược. Càng là làm bọn hắn động dung. Có món kia cực đạo đế binh, lại thêm thiếu nữ đại thánh đỉnh phong, nửa bước chuẩn đế tu vi. Vũ trụ mịt mờ này, cũng coi là đại thế lực. Đương nhiên đây là không tính những cái kia nắm giữ đại đế thế lực. Mà kinh khủng nhất là, cái kia đế binh vẫn là Trần Tiểu Minh tặng. Vũ trụ mịt mờ, cho dù có người tâm động, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đông Hoang Thiên Đình phía trên Diệp Phàm cười nhẹ nhìn phía dưới thiếu nữ. Không thể không nói, đối phương vận khí thật tốt, món kia xiềng xích màu đen. Đoán chừng không phải bình thường cực đạo đế binh, đều có điểm giống là bán tiên khí. Đi thôi, đem nàng tiếp vào thiên đình tới. Phân phó một tiếng, về tình về lý, Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua dạng này người. Tốt xấu cùng Trần Thúc khá liên quan, coi như giúp nàng một chút, bỏ đi một số người suy nghĩ. Thanh Sơn bên trong, Trần Tiểu Minh lại lần nữa trở về. Về tới chính mình đình viện bên trong, giải quyết xong tinh không xích nhân quả, Trần Tiểu Minh cảm thấy tâm lý dễ dàng mấy phần. Hệ thống, nhàn nhã uống một ly trà, Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng. Hiu, một đạo lưu quang lóe qua, đã thật lâu không có xem xét giao diện thuộc tính xuất hiện. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 4212 cảnh giới. Hồng Trần Tiên, cộng 762 vạn ức 100 vạn ức dung luyện. 10 tỷ bản thể, luyện đan, thần phẩm luyện đan sư, cộng 762 vạn 500 nghìn ức đồ vật. 10 ức năm thần trang, cộng 762 vạn ức 50 nghìn ức phá giới. 100 ức điểm kinh nghiệm. 862 vạn ức già thiên vị diện hơn 2.000 năm thời gian. Điểm kinh nghiệm góp nhặt không ít, ngoại trừ thăng cấp sử dụng điểm kinh nghiệm bên ngoài, còn thừa lại hơn 8 triệu ức điểm kinh nghiệm, đã từng chính mình đột phá tu vi, luôn luôn điểm kinh nghiệm không đủ dùng, nhưng không biết từ đâu bắt đầu. Trần Tiểu Minh bỗng nhiên phát hiện, kinh nghiệm của hắn giá trị căn bản dùng không rơi. Giao diện thuộc tính phía trên, chính mình luyện đan sư đẳng cấp những năm gần đây, lại tăng lên một lần, mà lớn nhất khiến người để ý, vẫn là quyển kia thể chỗ. Cái này nhiều năm qua đi, vẫn không có hiển hiện ra, bản thể không có hiển hiện ra. Điều này nói rõ hệ thống là có giới hạn, nhưng đáng được ăn mừng chính là, chính mình chỗ đi con đường này, dường như vượt qua giới hạn của hắn. Bất quá những thứ này đều không phải là Trần Tiểu Minh hiện tại đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao thực lực của hắn bây giờ vẫn có chút yếu đi. Đột phá đi, đã đợi chờ đợi 2.000 năm. Bàn Long vị diện đã diễn hóa kết thúc. Tu vi của hắn cũng nên tiếp tục đột phá. Oanh, chỉ một ngón tay điểm tại thăng cấp phía trên. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội. Lực lượng huyền diệu khó giải thích, ẩn chứa quy tắc đại đạo chi lực, cực tốc tăng lên Trần Tiểu Minh thực lực, nguyên thần thuế biến, thực lực phi tốc tăng lên. Trần Tiểu Minh quanh thân giống như tắm rửa tại đại đạo cuồn cuộn bên trong. Hô, sau một hồi lâu, Trần Tiểu Minh mở mắt ra, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, bàng bạc lực lượng tại thể nội lưu truyền. Quanh thân tản ra vô tận thần quang, hư không đã không cách nào lưu lại dấu vết của hắn. Đây chính là tiên vương cấp thực lực sao? Bóp bóp nắm tay, hư không trực tiếp phá nát, hỗn độn bị quấy. Trần Tiểu Minh trong miệng thì thào một câu, giao diện thuộc tính phía trên, cảnh giới chỗ, đã biến thành tiên vương cảnh giới, già thiên vị diện hồng trần tiên, tương đương với hoàn mỹ vị diện chuẩn tiên vương, chính mình vừa đột phá, trực tiếp đạt đến tiên vương cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém chỉ nửa bước, liền có thể bước vào đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Nhìn thoáng qua tiếp tục thăng cấp điểm kinh nghiệm, 5 triệu ức điểm kinh nghiệm, chính mình cũng đầy đủ. Chỉ là Trần Tiểu Minh lại là không có tiếp tục đột phá dự định. Chính mình thời khắc này thực lực, đã có thể ngưng tụ ra thiên vị diện thần quả, lại đột phá, lãng phí điểm kinh nghiệm nha. Oanh, ngay tại Trần Tiểu Minh suy tư tự thân thực lực thời điểm, hư không vô tận. Một vệt không biết chi địa dung chuyển, cuồn cuộn thời gian trường hà chảy xuôi hiện lên. Trần Tiểu Minh chau mày, cái này thời gian trường hà bên trong, hắn thế mà đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Đi, vẫn là không đi, nghĩ đến chính mình tu vi vừa mới đột phá, đã có khí tức quen thuộc, đi xem một chút cũng tốt. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bóng người nhất động. Trực tiếp bước ra, đi vào thời gian trường hà bên trong, mấy vạn năm năm tháng như nước chảy mà qua. Trần Tiểu Minh một bước bước vào thời gian trường hà, thì phát giác được một cỗ lực cản. Bất quá lực cản tuy có, nhưng cũng không phải là rất mạnh. Cẩn thận cảm thụ một phen, khí tức quen thuộc đến từ thời gian trường hà trung du chỗ. Là ai? Còn là đi qua chính mình? Già thiên vị diện thời gian trường hà trung du, đây chính là hoàn mỹ vị diện, chỉ là Trần Tiểu Minh cũng không có nếu như hoàn mỹ vị diện. Làm sao có thể lưu lại khí tức quen thuộc, duy nhất có khả năng thì là đi qua chính mình, đã từng đi qua hoàn mỹ vị diện, qua xem một chút đi, chính ngắm nghía cẩn thận đi qua chính mình lưu lại cho ta cái gì. Trong miệng nói một câu. Trần Tiểu Minh thôi động tự thân đại đạo, đi ngược dòng nước, đẩy mạnh nhật nguyệt tinh thần, vượt ngang vô tận tinh vực. Cùng lúc đó, thời gian trường hà trung du chi địa, ngươi theo cổ mà đến. Cưỡng ép mặt sát hắn, nếu là tương lai cũng có người đến đâu, chỉ muốn cùng hắn có mãnh liệt quan hệ người, tất nhiên sẽ bị dẫn dắt tiến cái này cái cọc kinh thiên nhân quả bên trong. Ngươi không sợ sao? Một đạo nữ tử bóng người nói ra. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Nhưng là, cùng hắn có quan hệ người. Sẽ có mạnh như vậy sao? Nếu có, cũng thuận thế chém dụng. Ở vào thời gian trường hà bên trong. Theo thời gian trường hà thượng du mà đến nam tử bá khí nói. Nam tử nói xong, định muốn trực tiếp động thủ. Nhưng vào lúc này. Thời gian trường hà dung chuyển, ầm ầm, thiên địa cuối cùng, một tiếng rung mạnh, hiện lên một bóng người đi chậm rãi, áp sập cổ kim tương lai, đánh gãy dòng sông lịch sử, thì như thế hiện thân mà ra. Cái gì, thật sự có, nữ tử không khỏi kinh hô, trong mắt thần quang nhìn phía đến người, đó là một đạo nam tử, bóng người rất là mơ hồ. Đạp trên tiên mưa, mang theo hỗn độn khí, áo trắng tung bay, tóc bạc vung vẩy, ánh mắt quan sát vạn cổ tinh không. Nam tử không thuộc về đương đại, cũng không thuộc về đi qua. Đạp ở thời gian trường hà phía trên, tắm rửa phi tiên quang vũ, vờn quanh vô tận hỗn độn khí. Chậm rãi tới, thực sự có người dám ngăn trở ta chi uy. Ha ha ha. Thời gian trường hà bên trong nam tử cất tiếng cười to. Khí tức kinh khủng, khiến chung quanh hắn tinh thần rơi lã chã, nổ bể ra đến, hóa thành hư vô, bầu trời nứt ra, hắc ám xâm nhập hết thảy, hắc động thôn phệ, ngôi sao đầy trời không ánh sáng, không gì sánh kịp, khủng bố dị thường, mà giờ này khắc này, phía dưới một vị thiếu niên. Tại nhìn thấy thời gian trường hà hạ du đạo thân ảnh kia thời điểm. Trong đôi mắt không khỏi ẩm ướt.